Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 795 ngươi như vậy sợ nàng, nàng kia trên vai ngồi xổm ngồi vẫn luôn tuyết trắng tiểu hồ ly. Mà tiểu bạch tựa hồ phi thường sợ hãi nữ nhân kia. Quầng sáng biến mất lúc sau, tiểu bạch đáng thương hề hề nhìn vô tà. Chủ nhân, người nhất định phải cứu cứu ta à, bị tiểu bạch khoa trương biểu tình đậu cười. Vô tà cong cong môi, tiểu bạch, người như vậy sợ nàng. Tiểu bạch nghe vậy, đột nhiên gật đầu, ân từ nó sinh ra lúc sau. Cha mẹ mang theo nó đi xem nàng. Lúc ấy bắt đầu, nó liền nghênh đón địa ngục, không có lúc nào là không bị khi dễ. Cũng may sau lại bởi vì Thanh Khâu có một số việc. Cha mẹ liền mang theo nó đã trở lại, cũng chính là bởi vì như vậy, nó mới thoát đi địa ngục, không nghĩ tới nàng trước một thời gian không biết là chuyện như thế nào. Cư nhiên tới Thanh Khâu, Tím Minh Hiên ra hỏa kia, nhìn nó bị khi dễ, chẳng những không có hỗ trợ, còn đem nó đưa tới cửa đi cho nàng khi dễ. Nếu là chủ nhân, liền tuyệt đối sẽ không dáng vẻ kia, tưởng tượng đến kia tối tăm địa ngục. Tiểu Bạch biểu tình liền càng thêm đáng thương, liền ở Tiểu Bạch chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Tu La Thành Dực Long Thú hô lên, thanh âm kia trình tự đúng là Ninh An cho chúng nó tập luyện ra tới âm công pháp. Có người sấm Tu La Thành, Tạp Lạc Dạ đạm mạc nói một câu. Thành chủ Tạp Lạc Dạ nói mới rơi xuống, huyết cùng vũ liền đã đi tới. Thành chủ, bên ngoài có một hồng y nữ tử. Nói nàng sủng vật tiến vào Tu La Thành, tưởng tiến vào tìm nàng sủng vật, sẽ không đối Tu La Thành ra tay, nghe xong huyết nói. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tiểu Bạch, bị đại gia ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Tiểu Bạch rụt rụt đầu, các ngươi hẳn là sẽ không đem ta giao ra đi đem giao ra đi thôi. Vô Tà nghe vậy, nhăn nhăn mày, nói, ngươi yên tâm, chúng ta hẳn là tuyệt đối. Sẽ đem ngươi giao ra đi, dứt lời. Vô Tà liền đem Tiểu Bạch ném cho huyết. Đây là nàng muốn tìm sủng vật, đem nó giao cho nàng là được là, huyết lên tiếng. Liền mang theo Tiểu Bạch hướng tới bên ngoài đi đến. Xú chủ nhân, phá chủ nhân, ngươi bất nhân đã bị trách ta bất nghĩa, Tiểu Bạch dương nanh múa vuốt hô. Ứng Dạ nhìn huyết mang theo Tiểu Bạch rời đi, nghiêng đầu nhìn nhìn Vô Tà. Như vậy thật sự hảo sao? Vô Tà nghe vậy, gật gật đầu, Tiểu Bạch là nhà ấm bên trong lớn lên hài tử, không thích hợp bên ngoài thế giới. Trở lại Thanh Khâu đối nó tới nói là tốt nhất, nghe được Vô Tà nói như vậy. Ứng Dạ cũng không ở nói thêm cái gì, chỉ là, làm Ứng Dạ cùng Vô Tà không nghĩ tới chính là, không quá một hồi, huyết lại đã trở lại, Tiểu Bạch chạy ở huyết phía trước. Huyết còn lại là lãnh một nữ tử tiến đến, nhìn đến Vô Tà trong nháy mắt, Tiểu Bạch liền xoay người đem mông đối với Vô Tà, xoay tam hạ, nhìn đến cái dạng này Tiểu Bạch, mọi người đều nhịn không được nở nụ cười, mà Vô Tà sắc mặt còn lại là không tốt là mà ni năm ngón tay thành chảo. Lực lượng ở trong tay ngưng tụ, Vô Tà tàn nhẫn nói, Tiểu Bạch, xem ra ngươi gần nhất lá gan lớn không ít bị Vô Tà như vậy một chút. Tiểu Bạch tức khắc không dám nói tiếp nữa, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, nói vậy ngươi chính là Tiểu Bạch chủ nhân, thần Vô Tà đi, dễ nghe giọng nữ vang lên, Vô Tà mấy người lúc này mới nhìn về phía huyết phía sau cái kia nữ tử. Không thể không nói, chân nhân so với quầng sáng bên trong thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp. Tuy rằng không có Ninh An như vậy kinh diễm. Không có Ứng Hồng cái loại này nhìn khiến cho người cảm thấy thoải mái khuôn mặt. Lại mang theo khác Tây vực phong tình. Vô Tà không nói gì. Nàng kia thấy vậy, cười cười, vừa rồi ta vốn dĩ muốn mang Tiểu Bạch trực tiếp rời đi. Tiểu Bạch nói cho ta, hắn chủ nhân dung mạo kinh vi thiên nhân. Có một đôi hiếm thấy lục mắt. Tiểu Bạch còn nói, ta nhìn nhất định sẽ không hối hận, cho nên ta mới có thể đến Xê Môn Sơ. Hết chương.